Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 517, nhân viên an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn vội vàng đứng dậy, đem Lữ Uyên đờ lê nhắn trừ chấp trưởng Nhạn Nam quận bên ngoài, Sơn Bắc Quy Nhạn phường thị một bộ phận cũng quy hắn trưởng quành có thể này Quy Nhạn phường thị trấn thủ sử chức vị, hắn một mực không có tưởng hảo muốn giao cho ai. Hiện tại Sơn Bắc không thái bình, trấn thủ Quy Nhạn phường thị sai sự phong hiểm quá lớn. Thập nhị thúc tiếp xuống tới nhiệm vụ chính là tu luyện, mau chóng kết đan. Ngũ thúc công tự nhiên là muốn hỗ trợ quản lý kinh lực sử phủ sự vụ, tam ca muốn quản lý gia tộc sự vụ. Nhị ca liền không cần nói, nhượng hắn trấn thủ phổ thông sản nghiệp không có vấn đề. Quy Nhạn phường thị tình huống rắc rối phức tạp, hắn căn bản quản không tới. Dương Ngọc Lân cùng Thẩm Triệu Hưng thực lực không đủ cũng liền thôi. Bọn hắn là hướng vương gia dựa sát vào làm gương mẫu, nếu là đem hắn nhóm thu xếp đến Quy Nhạn phường thị, liền hình cùng lưu vong. Mặt khác gia tộc thấy hắn như thế đối đãi thân cận gia tộc khó tránh khỏi sẽ đối với vương gia sinh ra khúc mắc. Này Lữ Uyên tới được chính là thời điểm, người này chốc cơ hậu kỳ liền có thể xâm nhập cực hàn băng nguyên tìm được huyền băng ngọc thủy. Lúc trước cùng chính mình, gãy kiếm vì bằng chốc cơ kỳ liền có thể tay không bẻ gãy nhị giai pháp khí. Hiện tại tu luyện đến tử phủ trung kỳ, còn có thể chảm sát năm đầu tam giai yêu thú, đấu pháp thực lực tuyệt đối không kém. Tại Sơn Bắc lưu lạc nhiều năm chẳng những sống được hào hào còn có thể tu luyện đến tử phủ trung kỳ. Hắn đối Sơn Bắc tình huống hẳn là tương đối hiểu rõ, người cũng sẽ không quá đần. Dạng này người trấn thủ Quy Nhạn phường thị lại cực kỳ phù hợp. Bất quá, người này thân phận vẫn là muốn thường tra một chút, đừng có lại là mặt khác thế lực xếp vào nhãn tuyến. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ Lữ Uyên bả vai, nói, người tới chính là thời điểm, kinh lực sử phủ sáng lập chính là cần người chi tế. Nhất là tử phủ tu sĩ, lỗ hổng càng lớn, dứt lời, giao cho Lữ Uyên nhất mai truyền tin ngọc phù. Chờ ta an bài hảo kinh lực sử phủ cái giá, liền an bài cho ngươi chức vị. Này ngọc phù có thể ở 3 vạn dặm bên trong truyền tin, ngươi có thể từ phía đi một chút, chờ ta bên này an bài hảo, sẽ cho ngươi truyền tin. Lữ Uyên tiếp nhận ngọc phù thiên ân vạn tạ mà ly khai. Vương Đạo Viễn cho Chu Loan truyền cái tin, nhượng hắn hỗ trợ cha một chút Lữ Uyên tình huống. Luận siêu tầm tin tức tìm hiểu cái nào đó tu sĩ tư ẩn, này sống không có ai có thể so được thượng huyết ảnh. Vương gia chính mình ám đường, quy mô tuy nhiên cũng không nhỏ, nhưng trình độ kém quá xa. Về sau đảo là có thể an bài tộc nhân tiến vào huyết ảnh cùng bọn hắn học một ít như thế nào dò hỏi tin tức. Hắn trở về sau, vẫn vội vàng cùng U Minh Tông lẫn nhau thăm dò chơi tâm nhãn, bây giờ còn có một đống lớn phiền toái sự tình không có giải quyết. Quy Nhạn phường thị bên kia sự tình chỉ có thể hướng sau phóng. Tất cả tới khách đều ly khai, Vương Đạo Viễn muốn hào hào ngẫm lại kinh lực sử phủ nên thế nào an bài. Nhạn Nam quận liền tương đương với một cái chư hầu quốc quận bên trong từng cái gia tộc liền tương đương với quốc nội có đất phong khanh đại phu. Muốn tưởng quốc gia yên ổn, không chỉ muốn vương thất cường đại còn muốn chiếu cố đến từng cái khanh đại phu lợi ích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là không quản bọn hắn lợi ích nội bộ nhân tâm không đủ, ngoại bộ thế lực nhất thông đồng, Nhạn Nam quận khắp nơi xảy ra hỏa hoạn. Loại tình huống này, lại dập khuôn gia tộc hình thức liền không quá phù hợp. Tốt nhất trước tiên là xây dựng một cái đơn giản cái giá cho các gia tộc đầy đủ quyền tự chủ thu nạp trụ nhân tâm. Chờ thủ hạ có đầy đủ cường lực lượng, lại từng bước đem quyền lực thu hồi đến kinh lực sử phủ trong tay. Nhân viên an bài phương diện cũng là nhường người đau đầu. Mỗi một cái chức vị an bài nhân thủ, đã phải có đầy đủ năng lực lại muốn cân bằng từng cái tiểu đoàn thể chi gian lợi ích. Hắn toàn bộ tâm thần đều tại suy nghĩ nhân thủ an bài vấn đề, bất chi bất giác trời liền đã tối. Lúc này, một cái hắc ảnh ngự kiếm theo tây bắc phương hướng mà đến. Đến khoảng cách Ngọc Tuyền Phong 30 dặm địa phương, này hắc ảnh chắp tay nói. Thuộc hạ Kim Nhạn Thành Thiết Gia Thiết Như Tùng, cầu kiến kinh lực sử. Vương Đạo Viễn thần thức đã sớm phát hiện người này, chẳng qua là không nhận thức hắn. Hiện tại hắn tự báo ra môn, Vương Đạo Viễn biết rõ người này ý đồ đến. Tám thành là nghe nói hôm nay tam đại đứng đầu thế lực cộng thêm Chu gia thái tử, đều tới vương gia chúc mừng. Biết rõ nhà mình chỗ dựa không đủ cứng rắn, tới cầu một cái sinh lộ. Vương Đạo Viễn cũng tưởng biết rõ U Minh Tông cho bọn hắn cái gì hứa hẹn, nhượng bọn hắn ngũ gia dám lấy mạng đi đánh bạc. Hắn truyền âm nói, Thiết gia chủ tiến tới a, Thiết Như Tùng tiến vào lễ đường phía sau, không nói hai lời, trực tiếp hướng Vương Đạo Viễn quỳ xuống, dập đầu 3 cái. Kinh lực sử đại nhân, vãn bối nghe xong tiểu nhân lời gièm pha, bị ma quỷ ám ảnh cùng vương gia đối lập. Vãn bối tự biết nghiệp chướng nặng nề, khó thoát khỏi cái chết. Nguyện lấy chết chịu tội, chỉ cầu đại nhân cho Thiết gia trên dưới một cái sinh lộ. Vương Đạo Viễn hỏi, ta đảo là có chút hiếu kỳ, người sau lưng người cho ngươi cái gì hứa hẹn, nhượng ngươi bị ma quỷ ám ảnh, dám cho ta tới cái hạ mã uy. Thiết Như Tùng vội vàng đáp, là Kim gia hai vị tự phủ trưởng lão truyền tin, nói tông chủ sớm muộn muốn thu thập rơi vương gia. Đến lúc đó, đi theo vương gia những này gia tộc toàn bộ đều muốn giải quyết rơi. Chỉ cần ta cùng vương gia đối nghịch về sau U Minh Tông tiêu diệt vương gia, liền đem toàn bộ Kim Nhạn Thành giao cho ta Thiết gia. Vãn bối động tham niệm đáp ứng Kim gia trưởng lão. Hôm nay, tam đại đứng đầu thế lực Chu Quốc Thái tử đều tới cho vương gia chúc mừng. Vãn bối biết rõ vương gia căn cơ thâm hậu U Minh Tông thế nhưng làm không được tiền bối, mới biết được chính mình bị lừa. Vương Đạo Viễn suy tư một phen, nói, ta sát ngươi cũng không có cái gì chỗ tốt, đã ngươi biết ăn năn, ta đây cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi đến Quy Nhạn phường thị lập công chuộc tội A, Thiết gia ta cũng sẽ không chèn ép. Về sau Thiết gia tương lai như thế nào, liền xem ngươi biểu hiện, ngươi trở về A, xử công không bằng xử qua, lập công chuộc tội người, dùng đứng lên mới thuận tay. Nghe xong Vương Đạo Viễn lời nói, Thiết Như Tùng tống khẩu khí chỉ ít gia tộc là bảo vệ. Lại dập đầu mấy cái vang tiếng, mới ly khai Ngọc Tuyền Phong. Một tháng phía sau, Chu Loan bên kia cũng có hồi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Uyên này người tại Sơn Bắc coi như có chút tiếng tăm, thường xuyên tại Quy Nhạn phường thị Tây Bắc 4-5 vạn dặm bên ngoài mấy cái đại hình ốc đảo bên trong hiện thân, đảo là không có phát hiện hắn cùng mặt khác thế lực có cấu kết. Hắn cũng liền yên lòng, cái này thủ hạ đảo là có thể dùng. Bốn cái phường thị trấn thủ sử, hắn đều đã trong nội tâm có phổ. Vương Đạo Viễn hướng toàn bộ Nhạn Nam quận tuyên bố mấy cái trọng yếu chức vị người chọn lựa. Đầu tiên, Thanh Ly phường thị trấn thủ sử từ Dương gia Dương Ngọc Lân đảm nhiệm. Dương gia là vương gia là quan trọng nhất minh hữu, cũng là Nhạn Nam quận trung bộ gia tộc đại biểu, tự nhiên là an bài một cái chức quan béo bở. Kim Nhạn Thành trấn thủ sử từ Đan Thần Sơn Thẩm gia Thẩm Triệu Hưng đảm nhiệm, Thẩm gia là Nhạn Nam quận nam bộ tối cường gia tộc, đại biểu đại bộ phận Nhạn Nam quận gia tộc lợi ích. Đối hắn ủy lấy trọng trách cũng là cho Nhạn Nam quận nam bộ gia tộc ăn nhất khỏa định tâm hoàn. Cũng là hướng bọn hắn tỏ thái độ, vương gia sẽ không chỉ trọng dụng Thanh Ly phường thị xung quanh gia tộc. Bách Linh Sơn phường thị trấn thủ sử chức vị thì là giao cho Lương Tử Bằng. Bách Linh Sơn chỉ có nhị giai thượng phẩm linh mạch, đảo là không cần tử phủ tu sĩ tọa trấn, giao cho Lương Tử Bằng cái này trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phù hợp. Lương gia cũng là vương gia quan hệ thông gia, lại tăng thêm lương gia đã từng là ngoại lai hệ gia tộc cải tà quy chính. Toàn bộ Nhạn Nam quận ngoại lai hệ gia tộc tổng cộng có chừng 10 cái, lương gia coi như là những này gia tộc đại biểu. Trọng dụng Lương Tử Bằng chính là nói cho những này ngoại lai hệ gia tộc, mặc dù trước kia là thù địch trận doanh, chỉ muốn hào hào phối hợp, về sau tại Nhạn Nam quận vẫn là có đường ra. Quy Nhạn phường thị trấn thủ sử thì là từ tán tu Lữ Uyên đảm nhiệm. Lữ Uyên coi như là Vương Đạo Viễn chiêu nạp tán tu tấm gương, chỉ cần có bản sự tán tu cũng có thể đạt được trọng dụng. Bốn cái trấn thủ sử, phân biệt đại biểu bất đồng thân phận, bất đồng lợi ích tập đoàn. Dạng này có thể cân bằng các phương thế lực, lôi kéo càng nhiều gia tộc. Trừ này tứ đại trấn thủ sử bên ngoài, tứ đại phường thị còn muốn có trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí tu sĩ trợ thủ. Trong đó Bách Linh Sơn phường thị cần 10 tên trúc cơ tu sĩ đóng giữ, mặt khác ba cái trấn thủ sử dưới trướng, đều cần 20 danh trúc cơ tu sĩ, những này trúc cơ tu sĩ muốn theo các gia trong tộc rút ra. Đương nhiên, cũng không phải nhượng bọn hắn làm không công. Tam đại tử phủ trấn thủ sử, 1 tháng 1.000 linh thạch lương bổng. Trúc cơ tu sĩ, 1 tháng 200 linh thạch lương bổng. Lương Tử Bằng tương đối đặc thù, đã trấn thủ sử, lại là trúc cơ tu sĩ, 1 tháng cho 500 linh thạch lương bổng. Còn dư lại chính là vương gia cùng kinh lực sử phủ thế nào dung hợp vấn đề. Cách chương.